Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1479, tận thế cứu vớt 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo cùng đi một cái đại khái hơn 40 tuổi, trắng nõn mập lùn nữ nhân cười tủm tỉm xem Niếp Niếp, u, thật là một cái đáng yêu tiểu cô nương, tới tới, đi theo A-Di đi, A-Di này bên trong có đường đường ăn A-Tại nàng nói chuyện thời điểm, Tà Tiểu Thiền đã cấp Lâm Tịch giới thiệu này cái nữ nhân thân phận. Sinh hoạt phục vụ xã Triệu Lão Sư, chuyên môn phụ trách cấp tiến hóa người mang tiểu hài. Này cái nữ nhân lúc trước là cái giáo viên tiểu học, cho nên một bên mang hài tử còn có thể một bên giáo bọn họ học tập chút tri thức, coi như tận thế, cũng không thể thật thoái hóa thành ăn lông ở lỗ người nguyên thủy đi. Nghe nói này còn là Phong Diệu Kiệt nói ra, hắn không hề giống mặt khác thế lực thủ lĩnh như vậy ngắn xem, liều mạng cướp đoạt vật tư, công thành đoạt đất. Mà là hoa hào chính mình thế lực bản đồ lúc sau liền không ngừng kinh doanh, cũng không hướng ra phía ngoài khuất trương. Bởi vậy tại rất nhiều người mắt bên trong, Lê Minh Chấn hai cỗ thế lực bên trong, Cẩu Vương Phong Diệu Kiệt cá nhân năng lực rất cường hãn, nhưng là không ôm chí lớn, ngược lại là yếu nhược thế phía kia. Đối với cái này Lâm Tịch chỉ có thể im lặng ha ha đát. Người con mắt nào xem thấy Phong Diệu Kiệt không ôm chí lớn? Chẳng lẽ chỉ bởi vì người ta không cùng tiểu lưu manh đoạt địa bàn liền là không ôm chí lớn? Nhân ra là chí tồn cao xa, ý tại thiên hạ. Vứt bỏ hôm qua gặp mặt lúc Lâm Tịch xem thấy Phong Diệu Kiệt đỉnh đầu mơ hồ từ khí không nói, chỉ riêng là tận thế người khác đều tại thu nạp nhân tài, vơ vét hết thảy vật tư, nhưng là hắn vẫn như cũ còn không có quên muốn bắt giáo dục liền có thể nhìn ra được, Phong Diệu Kiệt này cái người không đơn giản. Hơn nữa tại hắn lãnh địa trong vòng, cũng chưa từng xuất hiện bởi vì là bình thường người liền bị nghiêm trọng kỳ thị hiện tượng, mà là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Phải biết, coi như là tại tương lai, bình thường người cũng vẫn như cũ là nhân loại bên trong một cái quan trọng tạo thành bộ phận, tồn tại chính là đạo lý. Nhiều khi thường thường những cái đó mọi người cũng không chú ý việc nhỏ không đáng kể cuối cùng lại thành ảnh hưởng thành bại nơi mấu chốt. Này đó người đích thật là bình thường người. Nhưng là bọn họ đời sau không thấy được còn là bình thường người, tiến hóa người rốt cuộc còn là số ít, chiến đấu bên trong khó tránh khỏi bị tổn thương, kỳ thật tại này dạng đồ ăn cũng không thiếu thốn tận thế, nghĩ muốn thành lập một cái tương đối ổn định xã hội, người, kỳ thật mới là hết thảy cơ sở. Mà con này đó biển tay chi chân bình thường người dẫy dụa cầu sinh tồn phụ trợ, những cái đó tiến hóa người ưu việt cảm giác mới càng thịnh, vì chính mình bất luận là người bình thường quần. Mới có thể càng thêm nỗ lực bính bác. Tận thế mới giai cấp tại chỗ nào sinh ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, Lâm Tịch quyết định liền làm ủy thác người mẫu nữ này dạng đi theo Phong Diệu Kiệt cùng nhau đi M thành phố đi. Sau người đầu bên trên kia mạt miễn cưỡng mới hình thành từ khí mặc dù không lăng lệ bàng bạc, lại miên nhu cứng cỏi, xem cực mỏng nhạt bộ dáng, này bên trong mờ mịt một cỗ sinh cơ. Phong Diệu Kiệt không thấy được nhất định là vị diện chi tử. Làm cái một phương hào cường còn là không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy đi nhà trẻ cũng tốt. Niếp Niếp quá mức sớm thông minh chút. Nhiều cùng những cái đó tiểu bằng hữu cùng nhau cũng có lợi cho thể xác tinh thần bình thường khỏe mạnh trưởng thành. Kết quả tiểu nha đầu lại nắm chắc Lâm Tịch tay. Sau đó thực có lễ phép đối kia vị Triệu lão sư nói. Cảm ơn A-Di, ta mụ mụ này bên trong có thật nhiều đường. Người đường đường lưu cho khác tiểu bằng hữu ăn đi. Nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt ghét bỏ nhỏ giọng lầm bầm. Mụ mụ nói, đường ăn nhiều sẽ có sâu răng. Ta mới không muốn giống như Vu Tư Duệ như vậy làm cái răng sún. Chỉ sợ, Niếp Niếp tiểu bằng hữu đem sâu răng cùng thay thế sữa răng làm cho lăn lộn. Đợi đến Triệu lão sư rời đi, Lâm Tịch mới nhỏ giọng hỏi Niếp Niếp. Vì cái gì không muốn đi nhà trẻ a? Niếp Niếp cổ tiểu quay hàm. Nghiêm trang nói, những cái đó tiểu hài tử quá ngây thơ, Niếp Niếp yêu thích cùng mụ mụ cùng nhau đánh quái thú. Lâm Tịch nghe được đầy chán hắc tuyến, cho nên ngươi lão mụ ta là ăn cha man. Có vẻ như này cái hài tử đi theo chính mình bên cạnh mới ngắn ngủi hơn một cái nguyệt liền bị nàng cấp dưỡng lệch ra a. Kịch bản bên trong Niếp Niếp rõ ràng là cái rất hiểu chuyện rất ngoan ngoãn tiểu cô nương a, cũng không là sở hữu thực vật đều phát sinh tiến hóa. Cũng không phải là sở hữu tiến hóa thực vật đều ăn người. Rất dùng nhiều cây cỏ mộc chỉ là hình thể thượng trở nên khổng lồ liền có thể cướp đoạt đến đầy đủ dinh dưỡng. Đương nhiên, này trồng vào hóa cũng là rất cấp thấp tiến hóa, Bình thường này loại hình thái tiến hóa thậm chí không có tiến hóa hạch tâm, bởi vì thu hoạch được chất dinh dưỡng có hạn, có rất ít khác giống loài đem này xem như đồ ăn. Cùng này loại chân chính đại thụ che trời so ra, nguyên bản ra ngoại những cây đó mười mấy mét, hai mươi mấy mét cao cây cối liền thành lùm cây, ngoại ô bên ngoài hiện tại đã triệt đề thành cao thấp xen vào nhau, thực vật khó phân loại nguyên thủy rừng rậm. Phồn hoa như gấm, nhưng cũng nguy cơ tứ phía. Nền đất dưới vực sâu đã không còn hắc khí phun trào, cũng đã không còn các loại cổ quái kỳ lạ giống loài từ bên trong leo ra. Những cây đó khe hở gần đây là hắc khí nhất vì nồng đậm địa phương. Gần đây tiến hóa thực vật cấp tốc phát triển lớn mạnh, rất mau đem những cây đó giống như này cái tinh cầu miệng vết thương bình thường khủng bố khe hở cấp kết hợp lại. Tóm lại hiện tại là lưỡng cực phân hóa, tại nhân loại hoạt động khu vực còn giữ lại này đó văn minh đại bộ phận. Mà dã ngoại thì triệt để thành những cái đó hoang dại động thực vật cùng tang thi nhóm cùng hoan công viên. Hiện tại dã ngoại, vực sâu dị chủng, tiến hóa loại, tang thi tăng thêm nhân loại, đã triệt để thực hiện các dân tộc đại liên hoan, sẽ không có gì thành nam thành bắc chi phân, chỉ có hảo vận cùng vận rủi chi phân. 6 người tiểu đội đã không quá thích ứng cử hình sinh vật khắp nơi tận thế, vì thế quảng dã đội ngũ thành công cùng cầu từ đội ngũ hoàn thành dung hợp. Một lần nữa tạo thành một cái 20 người đội ngũ. Nguyên bản đội trưởng Lương Vượng trở thành chính đội trưởng, mà Quảng Giã thì thành phó đội trưởng. Lâm Tịch biết, Quảng Giã này người đội phó là dùng những cái đó vũ khí cùng bọn họ này mấy cái đội viên đổi tới. Lâm Tịch còn biết, vô luận tiến hóa kỹ năng còn là tâm cơ thủ đoạn, Lương Vượng đều không phải Quảng Giã đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Giã cũng không có biểu hiện ra nhiều cố gắng bộ dáng. Hắn chỉ là đối cầu tử cùng Lâm Tịch này hai cái có được chiến sủng người thái độ so người khác càng thân mật một ít. Một khi gặp phải đồng thời xuất hiện nhiều địch nhân, Quảng Giã Tổng sẽ thực tự giác mang chính mình nguyên bản thuộc hạ cố gắng hiệp trợ chủ lực đội ngũ thanh quái, chưa từng huyên tân đoạt chủ. Bất quá bọn hắn mấy cái mang về con mồi cùng vật tư số lượng lại càng ngày càng áp quá chủ đội. Hắn sẽ ngẫu nhiên đem hai cấp tiến hóa sinh vật hạch tâm bộ phận ném cho Lâm Tịch cùng cầu tử. Dùng tới nuôi dưỡng bọn họ sủng vật. Vô dụng hai ngày, đi theo Quảng Giã chiến đấu người liền bắt đầu nhiều hơn. Ngày thứ ba thời điểm cầu tử dứt khoát khu xử cái kia đại hắc chó ngao Tây Tạng trực tiếp gia nhập Lâm Tịch bọn họ này một bên chiến đấu. Ba ngày thời gian, Lương Vượng Hào không tranh cãi trở thành phó đội trưởng. Quảng Giã lặng yên hoàn thành chức vị chuyển đổi, không mang theo một tia khói lửa, mà Lâm Tịch đối này cái người cảnh giác lại càng phát ra trọng lên tới. Này là một cái nghĩa khí thả tại hành động thượng miệng bên trong cái gì cũng không nói, nhưng là bán ngươi ngươi vẫn còn tại giúp bận bịu đếm tiền ngoan nhân a, cho dù trở thành đội ngũ lão đại, hắn nhưng như cũ giống nhau lúc trước một ngụm một cái lương đội mọi chuyện đều muốn hỏi một chút hắn ý kiến bộ dáng, làm Lương Vượng người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Lâm Tịch phát hiện đội ngũ bên trong người xem chính mình ánh mắt có khác thường cũng là tại ngày thứ ba thời điểm. Đội ngũ bên trong cũng có mấy cái nữ tính thành viên, Aileen theo bắt đầu thời điểm cùng Lâm Tịch liền không đúng bản. Lâm Tịch bản thân lại là một cái không quen cùng người khác ở chung người, bình thường chỉ có Tả Tiểu Thiền cùng Lâm Tịch lui tới tương đối mật thiết, đại đa số thời điểm nàng đều là chạy tới trêu chọc Tiểu Niếp Niếp. Nhưng là lần này Tả Tiểu Thiền đã là mấy lần đối với nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười, liền hỏi. Tiểu Thiền. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta nói? Vì tỷ, ngươi lão công là tên là Viên Lịch sao? Tả Tiểu Thiền chần chờ một chút, rốt cuộc còn là hỏi lên. Lâm Tịch gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, như thế nào? Bọn họ nói ngươi, nói ngươi đi Viên Lịch cha mẹ đường đi, ngạnh sinh sinh chia rẽ nhân ra một đôi thanh mai trúc mã, còn, cố ý mang thai triệt để đuổi đi Tằng Ngữ Hàm, ta sát. Gần lúc nào làm này đó sự tình, ta chính mình thế nào không biết. Cách chương.